mà chỉ khư khư hành sự một cách cực đoan. Đây là thói kiêu ngạo do sự tự đại từ trước tới nay dưỡng thành, cũng chính là nguyên tắc hành sự minh tâm thiện tôn sùng. Lúc này, khi thấy bản thân sau khi trở về hao hết tâm tư dung hợp một tầng bảo hộ của Tử Phượng nhất mạch là Lục Dương Bảng, toàn lực công kích đánh ra nhưng cũng không làm gì được Lăng Phong, hắn rốt cuộc cũng đã kinh hoàng. Người tôn thờ lực lượng, chỉ có thể dùng lực lượng càng cường đại hơn mới có thể khuất phục được. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể không thừa nhận, lực lượng Lăng Phong bày ra cũng không phải bản thân mình có thể địch nổi. Nhất là một tiếng kinh hô của Hoa Vi Hà đã triệt để đánh tan một phòng tuyến tâm lý yếu đuối cuối cùng của hắn. Dung hợp tinh kỹ bất đồng hệ, chỉ một câu nói đơn giản này thôi nhưng trong đó lại hàm chứa ý nghĩa kinh người. Hắn vô cùng rõ ràng, toàn bộ những tin tức liên quan đến điều này trong nháy mắt dâng lên trong đầu. Lẽ nào, chính là thần cấp cường giả? Vù vù, Tử Nguyệt công kích lên trên ngân sắc điện quang đã triệt để thất thủ, mà lúc này, một luồng kiếm cương lại tựa như xuyên qua tầng tầng mê vụ. Điện quang chợt lóe lên, cuồng nhiên mà đánh tới. Phá sát. Không biết có phải ảo giác hay không, Minh Tâm Thiện đột nhiên cảm thấy trong mũi người thấy một mảnh khí tức lưu huỳnh, mùi lưu huỳnh dày đặc dường như triệu hoán cả luyện ngục theo, khiến cho hắn toàn thân nóng rực. Trong cơn nóng rực đó còn có một loại sợ hãi nói không nên lời. A, bỗng dưng sinh ra một tiếng gào thét, Minh Tâm Thiện dường như cuối cùng đã không chống lại được cơn sợ hãi lành lạnh dâng lên từ trong nội tâm, liền phát ra một tiếng hét lớn. Nhất thời, chỉ thấy tử hỏa mặt trên Lục Dương Bảng thoáng chốc ra ảm đạm không ít, thiếu đi ngọn nguồn của lực lượng. Con Tử Phượng đang hót vang không ngớt chỉ kịp phát ra hai tiếng kêu ngắn ngủi không cam lòng. Sau đó thân thể dĩ nhiên chậm rãi bị hãm vào trong tấm bảng. Choang! Tinh thiết kiếm mang theo xu thế vạn quân nặng nề nện ở trên Lục Dương Bảng. Lực lượng vô cùng theo tấm bảng chấn cho hổ khẩu của Minh Tâm Thiện nhất thời rách toang. Từng đạo huyết khẩu đáng sợ hiện ra. Xương cốt cũng xuyên cả qua da thịt, trắng hồng một mảng lẫn lộn, có vẻ dữ tợn không gì sánh nổi.